Tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 63-2, mục đích 2. Góc truyện audio.com. Bất chợt một cô gái mở cánh cửa ấy ra và bước vào. Nhìn cách ăn mặc đã toát lên vẻ gợi cảm. Chiếc áo ren mặc ngoài chỉ nhằm tăng thêm vẻ quyến rũ. Chiếc áo mặc ngoài quá mỏng, làm lộ ra chiếc áo ngực đen mà cô ta mặc phía trong. Chiếc quần sút đen rách dưới càng làm chiếc đùi thon thả, trắng bóc của cô ta thêm được chú ý. Cô ta bước những bước đi lả lướt tới trước mặt Elena. Elena chỉ ngước mắt lên nhìn chứ không nói gì. Cô em định tự thực mãi thế này sao? Cô ta cất giọng kênh kiệu lên mà hỏi cô. Elena vẫn chọn cách im lặng để đáp trả lại câu hỏi của cô ta. Cô em vẫn tin rằng sẽ có hoàng tử đến đây cứu cô em ra à? Cô ta tiếp tục vênh mặt. Ánh mắt nhìn xuống Elena cũng có vẻ kênh kiệu. Không phải việc của chị, Elena nói với vẻ thờ ơ, pha với chút bực bội. Cô ta nhìn Elena rồi thở một hơi dài, vẫn tử tế mà giơ tay ra trước mặt cô. Tôi là Sam, còn cô em, Elena ngước mắt lên nhìn bàn tay đang được giơ ra trước mặt mình. Cô nheo mắt rồi quay mặt sang một bên, cô ta thở hắt một cái rồi ngồi xuống mép giường, mắt cứ nhìn vào Elena chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ rằng cô gái này có vẻ ương ngạnh. Này, thực tế lên tí đi, sẽ chẳng có hoàng tử nào đến đây cứu cô ra đâu. Công chúa ạ, Sam nói với giọng mỉa mai ra mặt. Tôi đã nói cô đừng có can thiệp vào, không biết gì thì đừng có nói. Elena tức giận thốt lên, hai mắt trợn tròn, anh ấy sẽ đến, tôi biết anh ấy đang tìm tôi. Cô nhấn mạnh, vậy nếu như giờ này người đàn ông mà cô đang nói lại đang chăn ấm đệm êm với người con gái khác thì sao? Sam hỏi ngược lại với ngữ điệu kênh kiệu. Elena chột dạ, đó cũng là điều mà cô lo sợ. Anh đào hoa, xung quanh anh các cô gái đều thích đến gần. Hay ngay cả gần đây là Vivian của The Python, không gì là không thể, nhưng cô không muốn nghĩ như vậy, nó làm cô đau nhói nơi lồng ngực bên trái. Tôi vẫn tin anh ấy, Elena dương đôi mắt kiên quyết lên mà nhìn Sam, một màu xanh dương long lanh mà kiên cường. Sam chẹp miệng, này cô em, đã vào đây thì cũng một phần là do cái số, tôi đã trong cái nghề này hơn 10 năm rồi, nên tôi biết rõ. Những người như chúng ta, thật sự không có quyền mơ mộng, đàn ông chỉ coi chúng ta như là đồ chơi tình dục. Chỉ để thỏa mãn chúng thôi, chúng ta, căn bản là không được coi trọng. Chấm, Sam lúc này nhìn Elena với ánh mắt hoàn toàn khác, những lời cô ta nói ra có vẻ cay nghiệt, thô, nhưng hoàn toàn là sự thật. Elena chau mày nhìn Sam, đúng là cô ta đang nói sự thật. Nhưng bản thân Elena lại thấy Victor hoàn toàn khác. Cuộc đời cô đã từng giống như lời Sam nói. Nhưng từ khi cô gặp Victor, thì mọi chuyện đã thay đổi. Anh coi trọng cô, anh không quan tâm cô từng là gì. Và anh vẫn luôn ở bên cô. Anh ấy không giống họ. Và tôi cũng không giống các người. Elena trừng mắt lườm Sam rồi nằm xuống quay mặt vào trong tường. Sam nhìn Elena một lúc. Khuôn mặt có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Rồi cô đứng dậy và đi về phía cửa sắt. Nếu anh ta không đến kịp, thì cô sẽ làm gì? Sam đặt một tay lên cái nắm cửa. Đầu hơi ngoái lại nhìn Elena đang nằm trên giường. Elena nghe câu hỏi của Sam mà trong lòng cũng ngờ ngợ. Liền cất giọng thẳng thắn. Thì tôi sẽ tự tìm cách rời khỏi đây. Cô chắc về điều đó chứ? Sam nghi ngờ hỏi lại. Có gì mà không chắc? Elena cứng giọng hỏi lại. Sam nghe câu trả lời của Elena mà vẻ mặt như đang chứa những tâm tư suy nghĩ có vẻ bí hiểm. Sau đó liền rời khỏi phòng. Sau một chuyến bay dài, Victor bước xuống sân bay Nội Bài của thủ đô Hà Nội. Giờ đã là 8 giờ tối. Anh nhanh chóng bắt taxi vào nội thành và thuê tạm một phòng trong một khách sạn 4 sao để ở trong những ngày sắp tới. Anh mở điện thoại ra, đã thêm một ngày nữa trôi qua nhưng việc tìm kiếm Elena vẫn chưa có gì tiến triển. Victor nằm phịch xuống giường, bay hơn 20 tiếng khiến anh mệt lừ cả người. Lúc nãy trên máy bay anh cũng đã dùng bữa nên lúc này anh chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái. nhưng tâm trạng lại không dễ chịu một chút nào. Anh giơ tay lên vuốt mặt mình một cái, hai mắt hờ hững nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng bất chợt nghĩ đến người con gái ấy. Nhưng càng nghĩ đến cô, anh càng cảm thấy tức giận. Lão Phúc Thạch đã ấp ủ cái kế hoạch này 6 năm. Chắc hẳn là có phần rất nguy hiểm, anh không thể chủ quan. Hắn ta đã không ngần ngại động đến người con gái thân thiết với anh nhất. Vậy anh sẽ làm y như vậy với lão. 6 năm trước khi anh còn ở trong V, anh biết Phúc Thạch có một cô con gái. Vào lúc đó là khoảng 12 tuổi. Cô bé còn quá trẻ con vào lúc đó nên anh cũng không để ý tới. Ngoài ra còn được bố bao bọc trong nhung lụa nên có vẻ ít xuất hiện trước mặt mọi người trong tổ chức. Lần đầu tiên và duy nhất anh nhìn thấy cô bé đó là lúc anh đến nhà lão ta có chút chuyện riêng. Victor chau mày ngẫm nghĩ, cô bé đó giờ cũng đã 18 tuổi rồi, không biết đã thay đổi như thế nào. Cách chương.